Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471, nguyên lai ngươi là như vậy Nguyên Thủy. Vu Chi Kỳ, đại vũ trị thủy chính là chiều hướng phát triển, ngươi nghịch thiên mà đi, chuyện cho tới bây giờ thế mà còn không hối cải, đã như vậy. Như vậy tùy bần đạo đi Tây Phương rất tiếp nhận giáo hóa đi. Ngay tại Vu Chi Kỳ còn đang do dự thời điểm, một thanh âm đột nhiên ở trong thiên địa vang lên. Cùng lúc đó, một đạo thất thải hào quang cũng là trống rỗng xuất hiện, hướng về sông Hoài phía trên Vu Chi Kỳ quét tới, nhưng là chuẩn đề rốt cục xuất thủ. Đi vào sông Hoài phụ cận mấy vị thánh nhân đang xoắn suýt nửa ngày sau, Thông Thiên cùng Nguyên Thủy cảm thấy hiện tại Hoàng Trung Lý đã không đáng bọn hắn tự mình xuất thủ. Vì lẽ đó lựa chọn tiếp tục quan sát, tiếp dẫn chuẩn đề mặc dù cùng là thánh nhân, nhưng không chịu nổi Tây Phương nghèo a. Lại thêm lần này vì tranh đoạt Hoàng Trung Lý liền độ ếch cũng bại lộ. Nếu như cuối cùng lại không thu hoạch được gì, đây chẳng phải là thua thiệt chết. Bởi vậy, cuối cùng tiếp dẫn chuẩn đề tỏ vẻ chúng ta mặt từ bỏ. Trước tiên đem đồ vật cướp đến tay lại nói. Trên trời cái kia đạo hướng về Vu Chi Kỳ quét tới thất thải hào quang, chính là chuẩn đề thất bảo diệu thụ. Kia lời nói cũng là hắn nói. Biến cố đột nhiên xuất hiện làm cho tất cả mọi người tất cả giật mình. Không có người nghĩ đến thánh nhân sẽ ở thời điểm này xuất thủ. Sông Hoài trên không, nhìn xem sông tới trước mặt kia một đạo thất thải hào quang, Vu Chi Kỳ trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ thật sâu vô lực. Hắn có thể cảm giác được, liền là như thế một đạo không có chút nào sức tưởng tượng thất thải hào quang, nhưng là ẩn chứa trong đó đại pháp lực, coi như hắn cùng Hoàng Trung Lý liên thủ đều khó mà ngăn cản. Đây chính là thánh nhân thần thông sao? Chỉ là, coi như trong lòng biết khó mà ngăn cản, Vu Chi Kỳ vẫn là giơ lên trong tay trường côn, cắn răng một cái hướng về cái kia đạo thất thải hào quang đánh qua. Sông Hoài bờ sông, nhìn xem bất thình lình một màn, Thẩm Quy không khỏi thần sắc khẽ biến, một tiếng chuông ở trong thiên địa vang lên, tất cả mọi người cảm thấy thời không vì đó trì trệ. Liền trên bầu trời cái kia đạo thất thải hào quang cũng không ngoại lệ. Mà thừa này khoảng cách, Thẩm Quy vung tay lên, một tòa linh lung tiểu tháp cũng là hướng về trên bầu trời Vu Chi Kỳ che lên đi qua. Cùng lúc đó, Thẩm Quy thanh âm cũng là ở trong thiên địa vang lên. Chuẩn đề, ta yêu tộc người, coi như muốn giáo huấn cũng không tới phiên ngươi tới. Nhưng mà, mắt thấy tòa kia linh lung tiểu tháp liền muốn đem Vu Chi Kỳ bảo vệ. Đột nhiên, bên trên bầu trời đóa đóa kim liên tràn ra, ngăn tại linh lung tiểu tháp phía trước. Cùng lúc đó, tiếp dẫn thanh âm cũng là ở trong thiên địa vang lên. Thiên đế lời ấy sai rồi. Đại vũ trị thủy chính là thiên địa đại thế, giữ gìn đại thế, chúng ta bên trong người không thể đổ cho người khác. Thấy thế, Thẩm Quy sầm mặt lại, hắn không nghĩ tới, vẻn vẹn vì một cái Vu Chi Kỳ, tiếp dẫn cùng chuẩn đề thế mà lại đồng thời xuất thủ. Dưới loại tình huống này, hắn muốn thoát khỏi tiếp dẫn dây dưa, theo chuẩn đề trong tay cứu Vu Chi Kỳ cơ hồ đã là không thể nào. Dù sao, mặc dù phòng ngự của hắn thánh nhân cũng khó có thể đánh vỡ, nhưng là tại cái khác phương diện, hắn vẫn là khó mà cùng thánh nhân đấu. Huống chi đây là hai vị thánh nhân, hai cái thánh nhân đến khi phụ hắn một cái nho nhỏ chuẩn thánh, hơn nữa còn đoạt tiên cơ. WDNMD, âm thầm, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên đồng thời không có ý xuất thủ. Mặc dù bọn hắn đối tiếp dẫn chuẩn đề hành vi rất khinh thường, cảm thấy cái này ném đi đường thánh nhân mặt mũi, nhưng là cái này cũng không đại biểu bọn hắn liền muốn ngăn cản. Bởi vì tại một số phương diện, cũng tỉ như tại hạn chế thiên đình phát triển về điểm này, Tam Thanh cùng Tây Phương hai thánh lợi ích là nhất trí. Bằng không thì cũng không có lúc trước Tam Hoàng Ngũ Đế sự tình. Mặc dù Nguyên Thủy hiện tại cùng Thẩm Quy quan hệ coi như không tệ, nhưng là quan hệ cá nhân về quan hệ cá nhân, lợi ích về lợi ích, đây là hai chuyện khác nhau. Nguyên Thủy còn là có thể phân rõ, Thẩm Quy xuất thủ bị tiếp dẫn ngăn cản, mắt thấy Vu Chi Kỳ liền bị chuẩn đề thất bảo diệu thụ quét đi. Đúng lúc này, biến cố lại sinh, một đạo hồng quang từ trên trời giáng xuống, hoành không nện ở chuẩn đề thất bảo diệu thụ bên trên. Kia sắp quét đi Vu Chi Kỳ thất bảo diệu thụ cứ như vậy trực tiếp bị cái kia đạo hồng quang đập bay ra ngoài, mà đang đập bay thất bảo diệu thụ sau, cái kia đạo hồng quang cũng là đứng tại không trung, lộ ra lúc đầu khuôn mặt, nhưng là một cái hồng tú cầu. Ai nha, không có ý tứ, bản cung chẳng qua là cảm thấy cái này Vu Chi Kỳ lại dám cản trở chị Thùy, rất xấu, vì lẽ đó muốn nện hắn một chút, không nghĩ tới thế mà nện sai lệch. Nữ hoa thệ âm theo hồng tú cầu bên trong truyền ra. Mặc dù nói không có ý tứ, nhưng là ai cũng có thể nghe được giọng nói của nàng ở trong qua loa. Trên bầu trời, chuẩn đề hiện ra thân hình, tiếp được bị đập bay thất bảo diệu thủ, sắc mặt rất khó coi. Ngươi đường đường nữ hoa thánh nhân, cái này có thể nện sai lệch, ai mà tin a? Nhưng vấn đề là không tin lại có thể thế nào? Nữ hoa nói lời này hiển nhiên liền là cái lời xã giao, căn bản không có ý định để ngươi tin, dù sao ai cũng đánh không lại nàng, kia nàng nói cái gì liền là cái gì rồi. Không phục ngươi đánh nàng nha, đánh không lại liền kìm nén, vì lẽ đó chuẩn đề hiện tại rất biệt khuất. Nữ hoa cái này một pha trộn, hắn cùng tiếp dẫn chuẩn bị mặc kệ như thế nào trước đoạt tại tất cả mọi người kịp phản ứng phía trước đem Vu Chi Kỳ cùng Hoàng Trung Lý cầm xuống dự định liền ngâm nước nóng. Chuẩn đề bị nữ hoa ngăn lại, một bên khác tiếp dẫn cùng Thẩm Quy phân cao thấp liền đã mất đi ý nghĩa. Hai người cơ hồ là đồng thời thu hồi thiên địa huyền hoàng tháp cùng thập nhị phẩm công đức kim liên. Tiếp dẫn xuất hiện tại chuẩn đề bên cạnh, mà Thẩm Quy cũng là đi tới Vu Chi Kỳ bên cạnh. Cùng lúc đó, sông Hoài phía trên, trừ sống sót sau tai nạn Vu Chi Kỳ bên ngoài, Đa Bảo, Vân Tiêu, Từ Hàng, Độ Ếch mấy người đều là yên lặng lui sang một bên. Từ giờ trở đi, bên này đọ sức liền đã không phải bọn hắn những này đệ tử đời hai có thể nhúng tay. Dưới loại tình huống này, Thông Thiên cùng Nguyên Thủy cũng rốt cục hiện ra thân hình. Nếu như vừa rồi chuẩn đề thành công đem Vu Chi Kỳ quét đi vậy thì thôi. Hiện tại đã Vu Chi Kỳ cùng Hoàng Trung Lý đều còn tại, chuyện kế tiếp liền muốn thật tốt nói một chút. Dù sao tiếp dẫn chuẩn đề, Thẩm Quy nữ hoa đều đã lần lượt xuất thủ, bọn hắn hiện tại lại hiện thân nữa cũng không tính đột ngột. Bất quá, Nguyên Thủy vừa hiện thân, đợi tại sông Hoài bờ sông Dương Thiền Tiểu La Lị liền là hai mắt tỏa sáng. La lớn, Ngọc Thanh lão ra ra. Nghe tiếng, Nguyên Thủy thần sắc đọng lại. Hắn nhìn một chút trên trời Vu Chi Kỳ, lại nhìn một chút bờ sông Dương Thiền Tiểu La Lị, cuối cùng lại nhìn Thẩm Quy, vừa ngoan tâm, vọt thẳng mấy người nói. Ta chính là đến xem Tiểu Thiền Nhi. Các ngươi tiếp tục. Nói xong, Nguyên Thủy Thiên Tôn cứ như vậy trực tiếp vứt xuống tiếp dẫn chuẩn đề Thẩm Quy Thông Thiên mấy người mặc kệ, chạy đến bờ sông bên cạnh tìm Dương Thiền Tiểu La Lị đi. Đối với hắn mà nói, Hoàng Trung Lý cái gì, nào có tại Tiểu Thiền Nhi trước mặt lưu lại cái ấn tượng tốt trọng yếu. Nguyên Thủy Thiên Tôn hành vi để trừ Thẩm Quy bên ngoài tất cả mọi người đều có chút mắt trợn tròn. Nguyên lai ngươi là như vậy Nguyên Thủy, nhất là cách nơi này không xa Từ Hàng đạo nhân, càng là có chút tam quan hủy hết. Nàng nhìn một chút Dương Thiền Tiểu La Lị, lại nhìn một chút chính mình, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, trách không được sư tôn từ khi chính mình sau khi lớn lên đối với mình liền không có trước kia thân cận. Nguyên lai ngươi là như thế này sư tôn. Từ Hàng đạo nhân cảm giác chính mình phát hiện thiên đại bí mật. Suy nghĩ một chút cũng thế. Nếu như không phải như vậy, chính mình như thế một cái phổ phổ thông thông nhân tộc trẻ mồ côi, như thế nào lại bị lão sư nhìn chúng thu làm môn hạ đâu? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.